Kính chào quý vị đạo hữu đến với tiểu điên thính phòng tiên đầu kỳ truyện. Mời quý vị nghe tiếp bộ truyện Tiên giả tác giả Phong Ngữ, chương 263, không cần sự giúp đỡ của ngươi. Quý vị đang nghe truyện được dịch và đọc miễn phí về Tà Hói Audio, hãy đăng ký kênh và ủng hộ tại hạ để có kinh phí phục vụ quý vị. Viên Minh nhìn thấy cảnh này cũng không vội vàng động thủ, mà là khoác áo choàng xám, thoáng rời xa cột gỗ để tránh bị lực lượng của lối điện ảnh hưởng. Bên ngoài mưa càng lúc càng lớn. Không bao lâu sau, mây đen ở giữa không trung là một lần nữa xuất hiện một đạo lối đỉnh chiếu sáng khắp cả bầu trời đêm. Cây cột gỗ toát ra một tia lối đỉnh, lối điện ở trong mây đen bị hấp dẫn tới, bổ vào bên trên cột gỗ, truyền vào bên trong pháp trận điện lao. Trứng dược điểu tham lam hấp thu từng cỗ lực lượng lối đỉnh tinh thuần, vỏ trứng vốn đã vỡ thì lại hoàn toàn vỡ vụn. Một con ấu điểu màu đen cả người ướt sũng phá vỏ bay ra, cạch một tiếng ngã ở trên thạch đài. Thân thể của con chim này dài chừng nửa thước, hai cánh lại rất rộng, mở ra ước chừng từng một trượng. Trên da ẩn hiện linh văn lôi điện. Mặc dù vừa mới nở, ấu điểu màu đen bộ hai cánh bay lên. Cổ Thu Long mừng rỡ vất tay lấy ra một kiện pháp khí lưới màu trắng bao phủ về phía ấu điểu màu đen. Gã chỉ lo bắt chim, không chú ý tới một góc phía trên địa lao. Vô thành vô tức chùi ra hai cây tử hắc yêu đằng, nhanh chóng mở ra mấy đóa linh hoa màu tím. Một cỗ u hương nhanh chóng quấy tán ra ở trong địa lao. Cổ Thù Minh nằm bất lực ở trên mặt đất, ngửi được mùi hương này, thân thể vốn không còn khí lực gì thì nhanh chóng hoàn toàn sụi lơ, trên mặt đất cũng lộ ra vẻ say mê. Lúc này Cổ Thù Long bắt được ấu điểu màu đen đang muốn thi triển ngự thú thuật thu phục, trong mũi cũng ngửi thêm mùi hương của loại hoa độc này, tay chân lập tức trở nên có chút suy yếu vô lực. Ấu điểu đen mới sinh ra lúc này cũng bởi vì u ương ảnh hưởng có chút mơ màng, nằm úp sấp ở trên mặt đất. Người nào? Lúc này Cổ Thu Long mới ý thức được không thích hợp, trên mặt bỗng nhiên biến sắc, tiếc khởi một viên tinh châu màu tím. Một cỗ tử sắc quang mạc chiếu xuống, hình thành một cái vòng sáng màu tím bao phủ thân thể, ngăn cách ở bên ngoài u hương. Cổ Thu Long tay chân yếu ớt, nhưng không đợi gã làm ra phản ứng khác, bốn phương tám hướng địa lao âm âm nổ tung, từng cây yêu đằng màu tử hắc to lớn từ bên trong đó bắn ra, nhào về phía Cổ Thu Long. Ở bên trong không gian đan xen quấn quanh, toàn bộ địa lao biến thành một biển yêu đằng rậm rạp. Sắc mặt của Cổ Thu Long đột nhiên biến đổi, vội vàng gia tăng uy lực của quần sáng màu tím. Lục quang ở trên đỉnh yêu đằng nhào tới lóe ra, hóa thành từng thanh trường kiếm màu xanh. Hơn 10 thanh trường kiếm từ bốn phương tám hướng đâm vào bên trên vòng sáng màu tím. Vòng sáng màu tím nhất thời thủng trăm lỗ, âm âm rụt đổ. Viên cầu màu tím cũng vỡ vụn thành mấy khối rơi xuống đất. Rất nhanh, Cổ Thu Long tụng niệm chú ngữ, lao qua ở trên người cuồng trướng, ầm một tiếng hóa thành một đạo trường hồng lam sắc bắn ra, xuyên qua đầy trời yêu đằng, rơi vào góc địa lao. Thủy hình thuật. Viên Minh vốn đang trốn ở phụ cận thấy vậy thì khẽ cất một tiếng. Thủy hình thuật là một loại pháp thuật có thể thay đổi hình thể, cơ thể hình dạng ở trong một khoảng thời gian ngắn hóa thành dòng nước vô hình, né tránh công kích của địch nhân. Trong ngũ hành pháp thuật có thủy hình thuật, lâm trận đối địch nếu vận dụng đúng cách có thể phát huy rất kỳ hiệu. Viện mình vẫn muốn học, nhưng loại pháp thuật hóa hình này đã thuộc về pháp thuật cao dài, không chỉ nơi có được rất ít cũng rất khó nắm giữ. Không ngờ Cổ Thu Long lại biết. Hiếu kỳ thì hiếu kỳ, nhưng Viện mình xuống tay không có một chút chậm chạp nào, thúc dụng đột địa phù tới gần thạch bích địa lao, tế xuất ra thao tiên đỉnh bò vào bên trong địa lao. Trong đỉnh cắm một cây hương độc thất bộ đảo. Ý niệm quán vừa động, thần thức khống chế hai cỗ độc hương này bay về phía Cổ Thu Long. Cổ Thu Long vừa mới lấy lại bình tĩnh, lấy ra một viên giải độc đan ăn vào, vượt không luyện hóa. Lúc này gã đã hoàn toàn cảnh giác, lập tức nhận ra hành động này của Viên Minh, tế xuất ra một thanh đoàn qua màu vàng và một cái vũ phiến màu xanh. Hoàng sắc đoàn qua hóa thành một đạo trường hồng màu vàng dày mấy trường bổ về phía Tháo Thiên Đỉnh. Vũ phiến màu xanh cũng ra sức quạt, hơn 10 đạo phong nhận màu xanh lớn nhỏ tranh nhau từ trên vũ phiến bắn ra, xoay tròn chém về phía Tháo Thiên Đỉnh. Viên Minh cảm ứng được pháp lực chấn động cường đại ở trên hai kiện pháp khí thượng phẩm, ý niệm vừa động thu hồi Tháo Thiên Đỉnh, thúc dụng điện địa phù trên người bỏ chạy hướng ra xa. Ầm ầm vài tiếng thật lớn, vách tường của địa lao bị đánh nát vụn. Hơn nữa thanh đoàn qua màu vàng kia lại dễ dàng xuyên qua vách tường. Cổ Thù Long lộ vẻ phẫn hận, đang muốn tiếp tục ra tay, nhưng thân thể lần thứ hai có chút nhũn ra, ý thức nhanh chóng trở nên mê man. Hoa Chi và Viên Minh nhiều lần cùng nhau chiến đấu, phối hợp đã sớm thành thạo. Từng cây tử hắc yêu đằng lại bắn tới, hơn 10 thêm một kiếm màu xanh chém xuống. Cổ Thù Long hung hăng cắn đầu lưỡi, dùng đau đớn kích thích tinh thần, một tay vỗ ở bên hông một cái, một đạo thân ảnh màu vàng bắn ra, rơi vào trước người, lại là một con thú màu vàng loại hổ, dài khoảng một trường, khí tức đạt tới sơ giai cấp 2. Cái miệng của con hổ này to như là chậu máu, mũi phẳng, lộ tai căng thẳng, răng nanh trong miệng mọc trái xiên phải, thân thể càng khô khốc gầy yếu, toạt nhìn xấu xí dị thường, căn bản không có khí thế của bách thú chi vương. Con hổ xấu xí màu vàng này gầm nhẹ một tiếng, thân hình vốn khô quắt nở rộ ra kim quang chói mắt, thân hình khô quắt cũng trở nên cường tráng thần tuấn. Móng vuốt của hổ bắn ra màu vàng dài một trượng, lạch cạch liên tiếp, dễ dàng xé nát tất cả thành kiếm. Con hổ này lập tức phát ra tiếng gầm gừ xuyên kim liệt thạch, từng đạo kim quang như kiếm khí nương theo tiếng gầm thét bắn ra, đánh về phía tử hắc yêu đằng. Những kim quang này sắc bén vô cùng, chỉ nghe hai tiếng phốc phốc liên tục vang lên, yêu đằng chiếm hết không gian địa lao, gần như bị càn quét sạch sẽ, chỉ còn lại một đống cành cây vụn vặt. Cổ Thù Long thấy cảnh này thì thoáng thở phào nhẹ nhõm. Gã chúng không chỉ là một loại mê hương, mà ý chí ở bên bờ vực sụp đổ, lúc này thoáng cái thả lỏng, vội vàng khoanh chân ngồi xuống đất, lấy ra một viên thuốc ngậm vào trong miệng, đồng thời dán trên người một tấm phù để cho kim sắc diều hổ hộ pháp cho mình. Đúng lúc này, trong địa lao rải ra khắp nơi những cành cây lơ lửng bay lên, sáng lên từng tia lục quang vây quanh Cổ Thù Long và kim sắc diều hổ. Sau một khắc, tất cả đoạn đằng như thế như cung mạch nỏ cứng bắn ra thẳng về phía Cổ Thù Long và kim sắc diều hổ, thanh thế kinh người. Đây là pháp thuật mộc thuộc tính cao dài, vạn mộc tiện quyết, có thể khống chế vạn mộc hóa thành lợi tiễn, là Viên Minh trộm học được từ trưởng lão Thủy Tinh Cung Lạc Thủy Tiên Tử, sau đó dạy cho Hoa Chi. Cổ Thù Long đối mặt với đoạn đằng không né, đang toàn lực vận công ý đồ chống đỡ mê hương hít vào trong cơ thể. Theo gã thấy, có kim sắc diều hổ ở đây nên đoạn đằng này căn bản không trở thành uy hiếp được. Nhưng mà ngoài dự liệu của gã chính là kim sắc diều hổ không có đi quản đoạn đằng bốn phương tám hướng bắn tới, đôi mắt một trận mê ly, ánh mắt chợt chuyển về phía Cổ Thù Long. Nhưng thế kim quang ở bên miệng hiện lên, miệng cổ hổ vốn đã rất lớn thì trong khoảnh khắc lại lớn hơn gấp đôi, trong lúc bất chợt mãnh liệt nhào tới hướng Cổ Thù Long. Cổ Thù Long sợ hãi cả kinh đứng dậy, vừa rồi gã thông qua thần niệm liên lạc cảm ứng được linh sủng này của gã tựa như chúng huyễn thuật nào đó, lại đem mình trở thành địch nhân. Nhưng mà lúc này gã còn chưa xua đuổi hết mê hương, cả người vẫn có chút mềm nhũn vô lực. Còn chưa đợi gã làm ra hành động gì, kim sắc diều hổ kia đã nhào tới, cắn một chân mãnh liệt xé ra. Cổ Thù Long kêu thảm một tiếng, cả chân phải bị diều hổ xé ra, ung ung nuốt vào bụng, mà thân thể lại bị diều hổ tát cho một cái, đánh bay ra ngoài và vào vách núi ngất đi. Nhưng mà kim sắc diều hổ vừa mới làm xong những thứ này, trong mắt tiêu tán vẻ mê ly, không biết vì sao rõ ràng cắn về phía địch nhân, nhưng hết lần này tới lần khác lại cắn đứt một chân của chủ nhân. Mà lúc này, ngàn vạn đằng tiễn liền gào thét tới, bao phủ thân hình con hổ này. Chỉ nghe tiếng nổ ầm ầm không ngừng, mà đất kiên cố sụp đổ như gỗ, bị đánh ra mà kêu hố sâu lên mấy trượng, vang lên một mảnh lớn khói bụi. Trong địa lao không khí ẩm ướt, bụi bặm rất nhiều phiêu tán, hiện ra thân hình của diều hổ ngồi ở đáy hố sâu, thân thể rõ ràng bị vạn mộc tiễn quyết đánh ra 1000 vết thương, rất nhiều yêu đằng còn đâm ở trên, máu tươi nhuộm đỏ hơn phân nửa thân thể. Xoẹt một tiếng, dưới thân của kim sắc diều hổ nứt ra, bắn ra 7-8 cây yêu đằng to bằng miệng chén, nhanh chóng dị thường cuốn lấy thân thể của con hổ này. Những thứ yêu đằng này vẫn mọc dày đặc, mặt trên còn hiện ra từng đạo kết cấu huyết sắc, hoàn toàn bất đồng với yêu đằng lúc trước. Diều hổ kinh nộ giao nhau, lông hổ toàn thân như nhím nổ tung, bắn ra từng đạo kim quang nhỏ dài, sắc bén, không thua kiếm khí màu vàng lúc trước, đâm vào yêu đằng quanh người. Nhưng mà yêu đằng lúc này đã khác với lúc trước, kim quang chỉ đâm vào gần một nửa đã tán loạn biến mất. Yêu đằng huyết văn rất nhanh vòng quanh, liên tiếp thi triển mộc lao thuật, trong khoảnh khắc trói siêu hồ thành một cái bánh trưng. Không chỉ như thế, trên yêu đằng tiếng suy suy liên tục vang lên, bắn ra từng cây yêu đằng huyết sắc, đâm vào thân thể siêu hồ. Thân hình to lớn của siêu hồ màu vàng nhanh chóng bị thu nhỏ lại, huyết nhục dần dần teo tóp, khí tức cũng không ngừng yếu ớt. Siêu hồ kích nộ gào thét, há mồm phun ra một cỗ hắc khí nồng đậm, quấn quanh các nơi trên thân thể, nhanh chóng hỏa tan. Cách đó không xa, Viên Minh tới một tiếng rầm khẽ. Có khí tức hắc khí vừa rồi, hắn từng trải nghiệm qua ở địa cung xà vương cốc, vô cùng tương tự cùng với tòa thạch trụ đen phát ra hắc khí kia. Thân thể siêu hồ màu vàng này hấp thụ hắc khí. Bên ngoài thân thể hiện ra từng đạo văn tuyến màu đen, hình vòng xoáy, thân thể nhanh chóng bành trướng. Trong khoảnh khắc, trở nên lớn hơn gấp bội, khí tức phát ra theo đó tăng vọt gấp mấy lần, rõ ràng đạt tới cấp 2 trung kỳ đỉnh phong, mơ hồ tới gần cấp 2 hậu kỳ. Hoa Trì nhìn thấy siêu hồ biến hóa như vậy thì đột nhiên khiếp sợ, lập tức lại hóa thành kinh hỉ. Tâm tình chấn động của nó kịch liệt dị thường, yêu lực vận chuyển có bị ảnh hưởng. Kim sắc siêu hồ nhạy cảm nhận thấy được điểm này, lập tức ra sức dãy giụa, một cơn lực lượng dọa người bùng phát, không khí phụ cận đều ong ong rỗng truyền. Yêu đằng giam cầm huyết văn của con hổ này lạch cạch rung động, hiện ra từng đạo vết nứt. Viên Minh thấy cảnh này vội vàng gọi ra Bạch Viên, ném nó vào bên trong không gian địa lao. Bạch Viên cũng vẻ mặt hưng phấn, miệng to nứt ra, phát ra một tiếng cười tà. Vừa hạ xuống đất, đạo hóa thành một đạo bạch ảnh bắn ra, lao thẳng đến kim sắc siêu hồ. Hoa Trì nhìn thấy Bạch Viên xuất hiện thì tay phải nắm lên trên, cánh tay lớn hơn gấp trăm lần. Mặt đất phía dưới kim sắc siêu hồ ầm ầm tàn vỡ, một mộc đằng cự trường to chừng như căn nhà phá đất bay ra, bắt lấy thân thể siêu hồ màu vàng, như thể bắt một con mèo nhỏ vậy, mặc cho siêu hồ dãy giụa thế nào thì đều vô ích. Lúc này Bạch Viên cũng đã bay tới, hai tay chộp về phía kim sắc siêu hồ. Cút đi! Hoa Trì giận dữ, mặt đất lại một lần nữa nứt ra, mộc đằng cự trường lần thứ hai từ dưới lòng đất phi ra, hùng hăng vỗ về phía Bạch Viên, mang theo một cỗ lực lượng cuồng bạo. Bạch Viên không hề có ý lùi bước, một quyền đánh ra và tiết ra lực lượng kinh khủng như có thực chất, là cho mặt đất đều mơ hồ chấn động. Quyền ảnh và cự trường va chạm với nhau. Chương 264: Họa thủy đồng dẫn. Lực lượng trùng kích cuồng bạo khuếch tán ra, mặt đất hiện ra từng khe nứt thật lớn, cuồng phong đại tác, cả địa lao lắc lư không thôi. Về phương diện lực lượng, trung quy vẫn là Bạch Viên hơn một bậc. Chỉ nghe ầm một tiếng, mộc đằng cự trường lấy nắm tay của Bạch Viên làm trung tâm, nổ ra một cái động lớn đường kính khoảng một trượng. Bạch Viên từ chỗ mộc đằng cự trường vỡ vụn xuyên qua, thoáng một cái lên đến trước mặt siêu hồ, bắt lấy đầu siêu hồ, mở miệng như to như cái chậu máu, cứ như vậy trực tiếp cắn cổ siêu hồ. Rắc một tiếng, xương cổ của kim sắc siêu hồ bị cắn đứt, thân thể run lên, khí tức toàn thân tiêu tán. Đáng thương cho con hổ xấu xí này, trong linh thú bình thường tuyệt đối là tồn tại cường hãn, nhưng đáng tiếc gặp phải hai dị chủng Hoa Trì và Bạch Viên, bị cắn chết khuất nhục vô cùng. Hoa Trì lại bởi vì Bạch Viên ra tay mà giận tím mặt, lập tức từ dưới đất chui ra, nhào về phía Bạch Viên, tầng cây yêu đằng nỏ tiễn bắn về phía đối phương. Bạch Viên thấy vậy cũng không chút yếu thế mà xông về phía Hoa Trì. Ngay khi trận chiến giữa Hoa Trì và Bạch Viên vừa mới chạm nhau thì hoàng quang ở trên mặt đất hiện lên, thân ảnh của Viên Minh đột nhiên xuất hiện, hai tay của hắn duỗi ra trái phải. Dừng tay! Hoa Trì chớp mắt hoa lên, tầm nhìn đại biến, đột nhiên xuất hiện trên mặt biển vô tận, sóng biển từng trận, gió biển thổi qua. Huyễn thuật của chủ nhân! Hoa Trì ngẩn ra, một cỗ đại lực đẩy lên, thần bất do kỳ bay về phía sau, tầm nhìn cũng theo đó khôi phục, một lần nữa trở lại trong không gian địa lao, cả người lùi về phía sau mấy trường. Hoa Trì nắm lấy cự trường sư hồ màu vàng đã buông lỏng, thi thể hồ này được Bạch Viên ôm vào bên trong ngực, bị gặm từng miếng một. Chủ nhân, người thiên vị, ta cũng muốn. Hoa Trì ủy khuất kêu to. Con sư hồ kia mang theo hắc khí, đối với Bạch Viên tựa như rất có lợi. Thi thể nhường cho nó đi. Lúc trước người ở bên trong địa cung xà vương cốc đã hấp thu không ít hắc khí, về sau ta nhất định bồi thường cho người, có được không? Viên Minh nói. Bấy giờ Bạch Viên giống như điên rồi, nắm lấy thi thể của con hổ xấu xí màu vàng kia, vô luận như thế nào cũng không buông tay. Hắn mới đưa ra quyết định này. Nể mặt chủ nhân, không thèm so đo với người. Hoa Trì có chút chán ghét liếc bỏ nhìn Bạch Viên một cái, miệng cưỡng đáp ứng. Vì sao ngươi và Bạch Viên đều có thích loại hắc khí này? Viên Minh hiếu kỳ hỏi. Ta cũng không biết, chỉ là nhìn thấy hắc khí này sẽ rất muốn hít vào. Hoa Chi nói. Viện Minh im lặng trầm ngâm, lập tức lắc đầu không suy nghĩ nhiều nữa, nhìn về phía tay phải. Trong tay của hắn nắm lấy một người, chính là Cổ Thu Long, vừa mới bị kim sắc diều hổ cắn đứt một chân, vừa mới dùng huyễn thuật ngăn cản Hoa Chi và Bạch Viên tranh đấu. Hắn thuận tay bắt lấy người này. Viện Minh đánh một chưởng vào bụng của Cổ Thu Long, đánh vỡ đan điền, phế đi pháp lực của gã. Cổ Thu Long lộ vẻ thống khổ, nhưng lúc trước trong đó có quá nhiều hương độc, vẫn không tỉnh lại. Bàn tay của Viên Minh đặt ở trên đỉnh đầu Cổ Thu Long, thi triển thần thông siêu hồn, sắc mặt rất nhanh ngưng trọng. Cổ Thu Long thân phận bất phàm, chính là huyết thống trực hệ cổ gia của Trần Linh Tông. Thân phận so với Cổ Thu Minh là chi thứ thì trọng yếu hơn nhiều. Nhất mạch Cổ Thu Long có một vị tu sĩ kết đan tọa trấn, ở trong toàn bộ Trần Linh Tông đều có tiếng nói. Vị kết đan kia tồn tại chính là tổ phụ của Cổ Thu Long. Cổ Thu Long tư chất không thể, miệng cũng ngon ngọt, rất được tổ phụ sùng ái. Về phần hai người Cổ Thu Long tới nơi này từ đầu đến cuối, Viện Minh cũng tra ra được. Cổ Thu Long từ chỗ lục thúc công kia bị một trận dặn dạy, nên nảy sinh ý định trả thù Cổ Thu Minh trong đầu. Khi gã phát hiện ra trứng chim Cổ Thu Minh nở ra quả thật là biến dị, đã sinh lòng tham niệm. Đầu tiên là muốn mua từ chỗ Cổ Thu Minh, nhưng bị Cổ Thu Minh nghiêm từ cự tuyệt, nên thừa dịp không chuẩn bị mà ra tay tàn nhẫn chế phục, mang theo trứng dược điều đến Thủy Vân Quan. Thủy Vân Quan ở bên cạnh chân Linh Tông, sau nhiều đời xuống cấp, miễn cưỡng mới duy trì. Quan chủ có tu vi luyện khí, ngại thân phận của Cổ Thu Long, nên đem quan trung pháp trận cho gã mượn sử dụng. Cổ Thu Long để giữ bí mật, còn báo tất cả mọi người trong ngoài quan sát. Viên Minh nhắm mắt lại, Cổ Thu Long tham lam lại vô sỉ, dám đánh chủ ý nên chứng dực điều của hắn, chết không đáng tiếc. Chỉ là người này có một lão tổ kết đan, tùy tiện giết sợ là tai họa ngầm không nhỏ. Nhưng buông tha cho người này như vậy cũng có phiền toái không nhỏ. Viên Minh đã xử trí ba người Cổ Thu Long phái đến nhìn chăm chăm mình, giờ xử trí Cổ Thu Long như thế nào đây? Hắn trầm ngâm một lát, rồi nghĩ ra một biện pháp. Trước tiên, dùng hết sức quét sạch dấu vết chiến đấu ở bên trong địa lao, sau đó lấy ra thi thể Hứa Trưởng Thanh, dùng cả mấy tấm khống thi phù ở bên trong thi thể Hứa Trưởng Thanh, sinh ra huyết khí tươi mới, tóc và da cũng trở nên cơ bản như người thường, thoạt nhìn như thể một người đã ngủ say. Hiệu quả của khống thi phù này thật sự đúng là không tệ. Viện Minh mừng thầm trong lòng, lập tức lấy ra kim sắc xà kiếm của Hứa Trưởng Thanh, cùng với hai kiện pháp khí đoàn qua màu vàng và vũ phiến màu xanh của Cổ Thu Long. Đồng thời hắn thúc giục ba kiện pháp khí ở bên trong địa lao va chạm kịch liệt, rất nhanh ở trên mặt đất và vách tường lưu lại từng đám vết chạm. Kim sắc xà kiếm bắn ra xuyên qua trái tim của Cổ Thu Long, trái tim người này bị đâm thủng, thân thể kịch liệt run rẩy, rất nhanh không còn khí tức. Thanh đoàn qua màu vàng kia cũng bị mạnh mẽ bổ xuống, chém vào đầu của Hứa Trưởng Thanh, cắt đầu của gã thành mấy khối, ngụy trang thành giả tượng hai người đồng quy vu tận. Bố trí đến bậc này không tính là cao minh, miễn cưỡng có thể mê hoặc người truy tìm. Chẳng qua thân phận Hứa Trưởng Thành bất phàm và Cổ Thu Long chết cùng với nhau, Trần Linh Tông uẩn khí, nó không chừng sẽ chậm lại truy tìm hung thủ. Về phần hai kiện pháp khí của Cổ Thu Long và túi chữ vật bên hông, Viên Minh cũng không lưu lại mà là cất đi, tùy tiện cứ để Trần Linh Tông phỏng đoán. Không gian điện lao trải qua một hồi đại chiến, thừa dịp người của Thủy Vân Quan phát hiện phải mau chóng rời đi. Viên Minh đưa Hoa Trì cùng với Bạch Viên còn đang gặm nhấm thi thể của kim sắc siêu hồ thu vào túi linh thú, đi tới thạch đài kia. Pháp trận ở bên trên thạch đài sớm đã ngừng vận chuyển, còn ấu điều kia bị pháp khí lưới trắng của Cổ Thu Long giam cầm đang nằm ở trên thạch đài. Toàn bộ không gian địa lao tràn ngập độc hương, ấu thú dược điều vừa mới sinh ra không thể nào chống đỡ, giống như là con hổ lúc này hôn mê bất tỉnh. Viên Minh vội vàng phóng thần thức ra xem xét, rất nhanh phát hiện ra con chim này chỉ là hôn mê, cũng không có gì đáng ngại, bấy giờ mới thở phào nhẹ nhõm. Hôm nay sở dĩ mình ở chỗ này cũng mạo hiểm bị một gã cường giả kết đan đuổi giết để làm những chuyện như vậy, lại nói tiếp đều là vì con ấu điểu, nếu có tổn thương vậy thật đúng là giỏ trúc múc nước mà. Viên Minh lấy ra một cái túi linh thú mới, cẩn thận thu con ấu điểu vào, xoay người đi tới trước địa lao. Lúc trước vừa mới kịch đấu, Cổ Thu Minh cũng không bị ảnh hưởng đến bị thương. Viên Minh nổi lên thần thức đảo qua, giật nhanh nhướng mày, đầu ngón tay bắn ra một đạo lam quang, lập tức hóa thành bộ dáng bàn tay, từ trên lưng của Cổ Thu Minh xe xuống một tấm bùa màu vàng. Pháp lực trong cơ thể Cổ Thu Minh nhất thời bắt đầu khôi phục. Viên Minh nhấc cổ Thu Minh lên, rời khỏi Thủy Vân Quan, ở nơi không có người buông cổ Thu Minh xuống. Chỉ cần tỉnh lại sẽ dễ dàng có thể thoát khỏi xiềng xích trói buộc. Hắn để lại một bức thư. Cổ Thu Long đã chết, nhanh chóng rời khỏi Lôi Châu. Ở trong túi chữ vật lưu lại 500 linh thạch. Về phần cổ Thu Minh làm lựa chọn gì thì chỉ có thể nhìn chính lão. Sau đó tế lên Bạch Ngọc Phi Tòa, bay về phía Tiểu Hồ Thành, lặng yên tiến vào bên trong thành. Viên Minh cẩn thận tránh ra tất cả mọi người. Sau khi trở về chỗ ở số 86, kích phát hết hai tòa pháp trận, lại lấy ra lệnh bài màu bạc đặt ở trên mặt đất. Ngân quang nồng đậm từ bên trong lệnh bài toát ra, rất nhanh lan tràn bên trong phòng, bao phủ toàn bộ gian phòng. Bấy giờ Viên Minh mới thoáng thả lỏng, nửa nằm ở trên giường, cẩn thận suy nghĩ một lần từ đầu đến cuối chuyện hôm nay. Từ khi kết giao với cổ Thu Minh, đến khi tìm được chân linh cát, lại đến tông môn, tìm thấy Lục Thúc Công, lại đến khi đánh chết cổ Thu Long, không có một chỗ nào để bại lộ thân phận chân thật của mình. Mà ngày thường mình ở chỗ sâu, ở trong ngôi nhà giản dị, bán hương cũng cơ bản đều là hai người Hồ Đồ và Mộc Dương ra mặt, cả Tiểu Hồ Thành người biết án cũng không có mấy người. Cho dù là cổ Thu Minh trở về nói thẳng, cũng không biết hắn ở chỗ nào, người chân linh tông muốn tìm được hắn cũng không dễ dàng như vậy. Dựa theo thái độ của cổ Thu Long đối với cổ Thu Minh, cổ Thu Minh lại nhìn thấy linh thạch trong túi chữ vật. Hiện tại hẳn là đã đi được một quãng rồi. Về phần Thủy Vân quan chủ, gã phát hiện cổ Thu Long chết trong quan của gã, phòng chừng lúc này cũng chỉ một con đường đi. Cân nhắc nhiều lần, Viên Minh không có ý định rời khỏi Tiểu Hồ Thành, mà lại tính toán xem tình huống rồi nói sau. Hắn lấy ra một cái túi chữ vật của cổ Thu Long, thần thức tiến vào bên trong đó, ánh mắt rất nhanh sáng lên. Cổ Thu Long không hổ là đệ tử trúc cơ của chân linh tông, lại được tổ phụ kết đan yêu thương, gia sản thực sự phong phú, chỉ riêng linh thạch đã có hơn 2.000 khối. Những thứ khác thì là một khối ngọc giản màu xanh, một cái thiệp màu tím, một cái ngọc tráp cao 2 thước và mấy kiện pháp khí, cùng với hơn 10 bình tứ linh đan và các loại đan dược. Đầu tiên là Viên Minh cầm lấy khối ngọc giản màu xanh dương kia, vận thần thức tiến vào bên trong, trong mắt lộ ra vẻ kinh hỉ. Trong ngọc giản xanh dương ghi lại chính là bí thuật ngự thú của chân linh tông, tên là Vạn Thú Trần Giám. Cũng giống như ngự thú thuật của Nam Cương, đều là ở trong cơ thể yêu thú, gieo xuống phù văn ngự thú. Chỉ là Vạn Thú Giám ở phương diện áp phục yêu thú thì có nhiều ý tưởng kỳ diệu, so với thuật ngự thú mà Tam Động Chủ thì cao minh hơn không ít. Mà nội dung chính nhắc tới ngự thú thuật cũng không nhiều. Rất nhanh Viên Minh nhìn thấy, ngọc giản ghi lại đại bộ phận nội dung đều là giới thiệu những yêu thú ở bên trong tu tiên giới có thể thu làm linh sủng, liệt kê chi tiết năng lực thần thông, thói quen sinh hoạt của những yêu thú kia, làm cho hắn thực sự mở rộng tầm mắt một phen. Hắn lại cẩn thận tìm kiếm ở bên trên, đáng tiếc không tìm được lai lịch của Hoa Chi, ngược lại phát hiện ra ghi lại kim sắc diều hồ cổ Thu Long kia. Con thú này tên là Lân Sì Hồ, chính là một loại linh thú kim thuộc tính, có thể phát ra các loại công kích kim thuộc tính, giờ này thích nuốt chửng linh tài kim thuộc tính. Viên Minh nhanh chóng đọc xong ghi chép về con thú này mà nhíu mày. Ngọc giản từ đầu đến cuối đều không có đề cập đến chuyện Lân Sì Hồ phát ra hắc khí. Chẳng lẽ đầu Lân Sì Hồ kia chính là linh thú biến dị sao? Viên Minh cũng không dối dám việc này, vội vàng đọc một lần nội dung ở bên dưới, rồi bước ngọc giản xuống, chuẩn bị ngày sau lại tinh tế nghiên cứu. Hắn cầm lấy thiệp màu tím kia, bên trong viết 5 chữ lớn: Thiên Hương Đấu Giá Hội. Thiệp mời cuối cùng cũng đánh dấu thời gian là 2 năm rưỡi sau. Viên Minh thấy vậy thì tâm tư khẽ động. Hắn ở Tiểu Hồ Thành đến bây giờ, đối với tình huống ở bên trong thầy có chút quen thuộc. Tất nhiên là đã nghe qua đại danh của Thiên Hương Đấu Giá Hội, chính là các thế lực tu tiên giới của Lôi Châu thỏa thuận 3 năm một lần sẽ tổ chức thịnh hội đấu giá. Đến lúc đó Lôi Châu chỉ cần là tu tiên giả có tài lực thì đều có thể đi đấu giá hội tìm kiếm vật mình yêu thích. Chương 265, Ma Khí. Thiên Hương Đấu Giá Hội thành danh lan xa, đến lúc đó không chỉ tông môn tu tiên và tán tu Lôi Châu tụ tập, các châu phủ khác, thậm chí tu tiên giả triệu quốc cũng sẽ đến Tiểu Hồ Thành tham gia. Chỉ là sự kiện đấu giá này cũng không phải bất luận kẻ nào cũng có thể tham gia, bởi vì bên tổ chức yêu cầu người tham gia nhất định phải có thiệp mời chuyên dành mới thì mới được. Về phần phương thức lấy được có chút thần bí, có lòng muốn đi tìm nhưng lại không nhất định có thể có được. Không thể tưởng tượng được trên người của cổ Tu Long lại có một cái. Viên Minh vốn cảm thấy hứng thú đối với Thiên Hương Đấu Giá Hội, hiện giờ có thiệp mời này sẽ tính toán đi xem. Hắn thu hồi thiệp mời, lại lấy ra cái hộp ngọc kia xem xét, bên trong bày 3 khối tinh thạch. Đây là tinh thạch thượng phẩm lôi thuộc tính. Viên mình trong lòng vui vẻ. Thế gian linh thạch dựa theo kim mộc thủy hỏa thổ ngũ hành phân loại, nhưng mà bên ngoài ngũ hành cũng có vài dị chủng linh thạch. Lôi linh thạch chính là một trong số đó, chính là linh mạch hấp thu lực lượng của lôi điện hình thành. So với ngũ hành linh thạch bình thường thì thưa thớt hơn nhiều, giá trị cũng lớn hơn. Viên mình ở trong trí nhớ của cổ thú long dò xét được, những lôi linh thạch này và 2000 linh thạch khác đều là công sản của chân linh tông. Không lâu trước gã và Bạch La Sơn Trang trao đổi còn chưa giao nộp, không nghĩ tới linh thạch đều rơi vào trong tay của Viên Minh. Viên Minh thu hồi hộp ngọc, lại thoáng một cái kiểm tra một phen đồ vật còn lại. Những pháp khí kia đều là hàng hóa tầm thường. Về phần đan dược thì là một bình đan giải độc, một bình chữa thương đan, cùng với không ít tứ linh đan. Viên Minh cất đi mấy thứ này, thần thức quét về phía một cái túi dưỡng thi bên hông. Ở trong túi, Bạch Viên đã nuốt sạch lân xì hồ, yêu khí ở trên người cuồn cuộn. Lúc lên lúc xuống, tựa như đang thay nghén loại biến hóa trọng đại nào đó. Lúc trước hòa trì ở trong địa cung xả vương cốc hấp thu không ít hắc khí, thực lực có tiến bộ vượt bậc, không biết Bạch Viên có thể giống như vậy hay không. Viên mình quan sát một lát, thế Bạch Viên biến hóa trong thời gian ngắn sẽ không dừng lại, nên phất tay lấy ra ấu điểu. Con chim màu đen vẫn đang nằm ở trong lưới trắng không thức dậy. Bàn tay của Viên mình đặt lên đầu của ấu dực điểu, thi triển bí thuật ngự thú, hắc khí cuồn cuộn chui vào bên trong đầu ấu điểu. Ấu dực điểu đột nhiên bừng tỉnh, thân thể của nó bị pháp khí quấn lấy, không thể động đậy, chỉ có thể bên trong miệng kêu vài tiếng, mặc cho ngựa thú thuật của Viên Minh ăn mòn tiến vào. Có thể ấu điểu này đã được Viên Minh dùng máu huyết cho ăn, nên rất nhanh liền biểu đạt thân cận với Viên Minh, ăn thuận lợi gieo xuống phủ văn ngự thú. Viên Minh và ý niệm câu thông, biết được bản mệnh thần thông của con chim này. Bản mệnh thần thông của con chim này chủ yếu có 3 cái. Một là bay nhanh, dược điểu chính là yêu thú lùi thuộc tính, tốc độ phi độn nhanh như sấm, sau khi trưởng thành tuyệt đối là tọa kỵ đệ nhất. Thứ hai là có thể phát ra lôi điện pháp thuật. Thứ ba là bay vào tầng mây, dùng lôi điện của bản thân khống chế tầng mây dẫn tư lôi vũ. Chỉ là dược điều bây giờ còn quá nhỏ, còn chưa thể hiện ra uy lực của 3 loại thần thông bản mệnh này. Viên Minh âm thầm gật đầu trong lòng, 3 thần thông của dược điều quả nhiên lợi hại phi phàm, khó trách cổ thù lòng sẽ không tiếc thành danh tông môn, thậm chí giết người diệt khẩu cũng muốn tới cướp đoạt. Hắn thu hồi pháp khí lưới trắng, lấy ra một khối linh thạch thăm dò đặt ở bên miệng ấu dược điểu. Ấu dược điểu lập tức tiến lại gần, lướt qua cánh tay Viên Minh, trong miệng phát ra vài tiếng giống như con ấu điểu này đang đòi thức ăn vậy. Viên Minh cười cười, lại để linh thạch ra xa. Ấu dược điểu lập tức bất mãn, hắn ném linh thạch một cái. Ấu dược điểu há mồm tiếp nhận, một ngụm nuốt xuống, đôi mắt nhỏ khép hờ, lộ ra một biểu tình thỏa mãn. Nhìn thấy bộ dáng đáng yêu của ấu dược điểu như vậy, Viên Minh trêu đùa một hồi mới đem ấu dược điểu tu vào bên trong túi linh thú. Ngay lúc này, thần sắc của Viên Minh kệ biến, nhìn về phía túi dưỡng thi. Bên trong túi dưỡng thi quanh quần một tiếng gầm nhẹ, lại là Bạch Viên xảy ra dị biến nào đó. Nhưng thấy trên người Bạch Viên lúc này chớp động tam sắc quang mang kim, xám, hắc, thoạt nhìn rất quỷ dị. Kim quang là linh lực kim thuộc tính, xám quang là lực lượng luyện thi của kim mãng thượng nhân, mà hắc quang tự nhiên là hắc khí ẩn chứa ở bên trong lân xì hổ vừa mới thôn phệ. Tam sắc quang mang thay phiên nhau chớp động, càng ngày càng sáng. Túi dưỡng thi dần dần không thể nào thừa nhận được, nhanh chóng trở nên phình to. Sau mặt Viên mình khẽ biến, vội vàng đặt Bạch Viên ra bên ngoài. Trên người Bạch Viên, tam sắc quang mang càng thêm sáng ngời, yêu lực càng vận chuyển, thức hải đột nhiên xuất hiện một cỗ tử quang, lại là một cỗ hồn lực màu tím. Cỗ hồn lực màu tím này dị thường cường đại, so với Viên mình cũng không kém phần nhượng bộ, hơn nữa còn tràn đầy sức sống, hoàn toàn khác biệt với tàn hồn tồn tại ở bên trong da Bạch Viên lúc trước. Ánh mắt của Viên mình lộ ra vẻ kinh ngạc, vì sao Bạch Viên lại sinh ra thần hồn mới. Hắn đột nhiên nhớ tới một chuyện, thân hình đó là một cái xuất hiện ở trước người Bạch Viên, một tay đặt ở trên trán, thi triển ngự thú bí thuật. Tam độc chủ truyền thụ bí thuật ngự thú cho hắn, ở luyện khí chỉ có thể thu phục một linh thú, hiện giờ tù vi của hắn đột phá trúc cơ, linh thú có thể khống chế tăng lên 3 con. Một cỗ hắc khí từ trong lòng bàn tay Viên mình cuồn cuộn bay ra, rót vào đầu Bạch Viên, gieo xuống phù văn ngựa thú trong hồn lực màu tím. Viên Minh không biết đã xảy ra biến cố gì, thế nhưng sinh ra hồn phách mới chỉ dựa vào phi mao thuật đã không thể khống chế được, phải gieo phù văn ngựa thú Viên Minh mới có thể yên tâm. Cỗ hồn lực màu tím này cường đại, không biết có phải vừa mới sinh ra hay không, cô không biết ngăn cản, rất dễ dàng bị gieo xuống phù văn ngự thú. Lúc này Viên Bình mới an tâm lắc mình lùi về phía sau. Bạch Viên bị thu phục, khí tức không giảm mà tăng lên, thân hình bị kim quang chói mắt bao vây, một cỗ yêu lực cường đại chấn động cuồn cuộn khuếch tán, toàn bộ không gian màu bạc run rẩy không thôi, nhưng không sụp đổ. Một cây đinh sắt màu đen bị đánh bay ra, đánh vào vách tường phụ cận, phát ra một tiếng vang nhỏ, là phong thi đinh cắm ở trên đỉnh đầu của Bạch Viên. Viên Bình thu hồi vật này như có điều suy nghĩ. Sau vài nhịp thở, kim quang thủ liễm, thân ảnh của Bạch Viên hiện ra. Viên Bình đã có chuẩn bị, nhưng thật sự khi thấy rõ bộ dáng của Bạch Viên thì hắn vẫn lắp bắp kinh hãi. Bạch Viên trước mắt so với lúc trước thì cao hơn không ít, lông trắng toàn thân cũng trở nên nửa trắng nửa vàng, cơ bắp càng thêm to, cảm giác áp bách 10 phần. Nhưng mà biến hóa lớn nhất còn không phải là những thứ này, mà là cánh tay thứ ba của Bạch Viên đã bọc ra. Vị trí lại phát sinh biến hóa, từ ngực bụng di chuyển đến phía bên trái lưng. Ở bên phải lưng của Bạch Viên rõ ràng lại mọc ra một cánh tay vượn màu vàng thô to, vừa vặn đối xứng ở phía bên trái. Viên Minh vui vẻ. Tâm ra Bạch Viên thi triển thuật biến thân đã lâu không có tiến bộ, hiện giờ rút cuộc có đột phá, mọc ra cánh tay vượn thứ tư. Bạch Viên chậm rãi ngẩng đầu, hung ác trong mắt trước kia đã hoàn toàn biến mất, mà thanh minh dị thường. Chủ nhân! Bạch Viên ôm quyền hành lễ với Viên Minh. Người đã sinh ra linh trí sao? Viên Minh nhướng mày. Nhờ chủ nhân dốc lòng bồi dưỡng, ta mới có thể thoát thải hoàn cốt. Bạch Viên hoạt động bốn cánh tay một chút, nhếch miệng cười nói. Nếu người đã thức tỉnh linh trí, cũng coi như cần có một cái tên. Gọi là Kim Cương đi, Viên Minh nói. Bạch Viên cũng không thèm để ý xưng hô, gật đầu đáp ứng. Hoa Chi từ bên trong túi linh thú thò đầu ra, trên mặt văn mộc nứt ra. Bên trong cất giấu hai viên châu màu tím, thoạt nhìn rất giống như là một đôi mắt, từ trên xuống dưới đánh giá Bạch Viên Kim Cương vài lần, sau đó hừ lạnh một tiếng. Giả độ! Kim Cương nhìn về phía Hoa Chi, nhếch miệng cười nói. Hầu tử, ngươi nói ai? Hoa Chi thần hồn ông ông chấn động, phẫn nộ truyền âm. Chính là ngươi. Thế nhưng Kim Cương có thể nghe được truyền âm của Hoa Chi nên cười nói. Hoa Chi cũng muốn trở mặt châm chọc, thì Viên Minh giơ tay chặn lại nói. Thôi đừng ầm ĩ nữa. Hoa Chi và Kim Cương không cãi nhau, nhưng nhìn nhau vẫn mang theo địch ý. Viên Minh có chút đau đầu. Lúc trước Kim Cương không thức tỉnh linh trí, Hoa Chi đối với nó rất có không thân thiện. Hiện giờ song phương đều sinh ra linh trí, chỉ sợ ngày sau sẽ càng thêm hung dữ. Hắn để cho Hoa Chi bình tĩnh lại, vận lên thần thức dò xét thân thể của Kim Cương. Yêu lực của Kim Cương không có tăng lên gì rõ rệt, chỉ là lực lượng thân thể lại đột nhiên tăng mạnh. Hơn nữa hai cánh tay vượn mới sinh càng thêm ẩn chứa cự lực kinh người. Tốt lắm, không của công ta cho người nuốt thi thể của lân xì hồ. Người có biết lai lịch của cỗ hắc khí kia không? Viên Bình hỏi. Hắc khí kia là ma khí. Kim Cương do dự một chút rồi nói. Ma khí? Viên Bình cả kinh. Chủ nhân biết ma khí sao? Ta cũng không biết ý nghĩa của hai từ này, vừa rồi trong đầu mới hiện lên. Kim Cương hỏi. Ở điển tịch nhìn thấy ghi chép qua. Thế gian người tu đạo vô số, cũng không phải người tu luyện đều là luyện tiên đạo, cũng có người đặt chân vào ma đạo. Những tu sĩ ma đạo này sử dụng chính là ma khí. Viên Minh suy nghĩ một chút rồi nói. Thì ra là như vậy. Kim Cương giật mình gật đầu. Ma khí, ma khí. Hai tay Hoa Chi ôm đầu, thân hồn chấn động run rẩy, tựa như dùng hết sức hồi tưởng ra cái gì đó. Lúc trước Hoa Chi thức tỉnh linh trí bản thân, nhưng sinh ra vài loại năng lực tương đối dễ sử dụng. Viên Minh và Kim Cương trao đổi một phen mới biết được lực lượng thân thể của Kim Cương cường hoành, hơn nữa hai cánh tay tân sinh lực lượng ẩn chứa gấp mấy lần cánh tay bình thường. Kim Cương cố ý khoe khoang, hai tay tân sinh chấn động, một cỗ cường lực bạo liệt bộc phát, hư không phụ cận âm ầm chấn cuộn, nhấc lên một trận cuồng phong, ngân sắc quang mạc lần thứ hai kịch liệt lắc lư. Cũng được, Viên Minh ánh mắt sáng lên. Không phải có vài phần mát lực thôi sao? Hoa Chi chuyển âm, ngoại trừ lực lượng, thì lực lượng linh căn của thi thể thiên xà thượng nhân cũng bị kích phát. Kim Cương có thể khống chế linh lực kim thuộc tính. Lâm đầu ngón tay của Kim Cương bắn ra lâm đạo kim sắc chảo mang, dài mấy thước, thoạt nhìn sắc bén dị thường. còn có năng lực nào khác không? Viên Minh tiếp tục hỏi. Cái khác thì không có. Không đúng, trong đầu ta tựa như có thêm một vài thứ. Đây là công pháp tu luyện sao? Kiệp Cường nói xong, đột nhiên nhíu mày khoanh chân ngồi xuống. Thiên địa linh khí phụ cận bị dẫn động, cuồn cuộn dung nhập vào bên trong thân thể Kim Cương, nhưng không có chuyển hóa thành yêu lực, mà là dung nhập vào bên trong thân thể. Dùng linh lực cường hóa thân thể, đây là công pháp thể tu à? Ánh mắt Viên Minh lộ ra vẻ khác thường. Ản lại vậy. Kim Cương mở mắt ra. Môn công pháp này có khẩu quyết không? Viên Minh tim đập thình thịch hỏi. Ở tu tiên giới. Thể tu tuy rằng không thưa thớt như là hồn tu, nhưng cũng có chút hiếm thấy. Công pháp thể tu thì lại càng khó có được. Ăn ở tu tiên giới lẫn lộn đến nay, công pháp pháp tu đã đạt được nhiều bản. Công pháp thể tu lại là một môn cũng không nhìn thấy. Bình đồng bị đan lấy được từ trên người của Liễu Tô đến nay vẫn còn bảo tồn ở bên trong chữ vật giới chỉ của hắn, chính là bởi vì thiếu một môn công pháp thể tu thích hợp. Nếu có thể lấy được ở chỗ Bạch Viên một môn công pháp như thể tu, thân thể của mình có thể được tăng cường, lực lượng bảo vệ của mình khi lâm trận đối địch cũng nhiều hơn vài phần. Chương 266, Hồn Ấn. Không có công pháp. Kim Cương do dự một chút, dường như đang suy nghĩ sau đó trả lời. Tu luyện như thế nào, có thể nói cho ta biết không? Trong lòng Viên Minh vui vẻ hỏi. Cái này là tự nhiên, luyện như thế nào ta cũng không có cách nào nói ra. Kiệp Cường suy nghĩ một hồi rồi lắc đầu. Viên Minh có chút thất vọng. Được rồi, ngày khác ta dạy người viết chữ. Viên Minh đành phải nói. Cái này ngươi cầm đi ăn, hẳn là có lợi cho ngươi. Viên Minh lấy ra một đồng bì đan cho Kim Cương. Kim Cương cũng không khách khí, lấy ra một viên ăn vào. Cảm giác thân thể nóng thật. Kim Cương sau khi ăn xong, cảm thụ một chút, đợi một hồi rồi nói. Điều này là dược lực phát huy hữu dụng đối với người. Người tu luyện đi. Viên Minh vung một tay ra một cái túi linh thú, thu Bạch Viên Kim Cương vào. Đối với Kim Cương và Hoa Chi biến dị khai linh, hắn vẫn chưa hoàn toàn làm rõ nguyên nhân. Nhớ lại trải nghiệm, trước kia đạt được nhị yêu, mơ hồ cảm giác bộ dáng của nhị yêu có liên hệ với hai yêu ma trong đầu của hắn khi vừa mới đạt được Thao Thiên Đỉnh sau khi ở Nam Cương. Những ngày tiếp theo, Viên Minh đóng cửa không ra. Đảo mắt qua 7 ngày, đồ án thái cực của Thao Thiên Đỉnh lại khôi phục sáng ngời. Sợ thình đã qua 7 ngày, không biết Trần Linh Tông có hoài nghi mình hay không. Hắn lấy ra Thao Thiên Đỉnh cắm một cây hắc hương. Cây hắc hương hoàn toàn mới này là do hắn nhờ hồ đồ mua được nguyên liệu chế hương tạo thành, dùng cho hương của Trần Linh Tông, không biết hiệu quả như thế nào. Viên Minh hơi trầm ngâm, thắp hương, hồi tưởng lại gương mặt Lục Thúc Công kia, rất nhanh trước mắt tối sầm lại. Chờ ý thức của hắn khôi phục lại, đã phụ thể trên người Lục Thúc Công xuất hiện ở một chỗ linh thú viên, đang nhìn một đám ấu hồ đỏ rực, trong tay cầm một quyển sổ, thi thoảng ghi chép cái gì đó, tựa như là đang quan sát thói quen sinh hoạt của bọn chúng. Sau khi Viên Minh quan sát hoàn cảnh chung quanh một chút, thì bắt đầu thử thông qua ám chỉ ảnh hưởng đến Lục Thúc Công, để cho lão tìm một người biết nội tình, đàm luận chuyện cổ tu long bị giết. Cho hương của Trần Linh Tông làm hắc hương hiệu quả hiển nhiên không tệ. Hắn chỉ ám chỉ 3-4 lần, Lục Thúc Công dừng lại sự tình trong tay, đi thẳng về phía bên kia linh thú viên. Rất nhanh, ở trong một căn lầu các, tìm được một lão giả râu đen đang phục án viết cái gì đó. Lâm Hải, người có việc gì tìm ta sao? Lão giả râu đen đứng dậy hỏi. Cổ Trấn, tôn nhi cổ thu long của ta điều tra thế nào rồi? Tại sao không có tin tức? Lục Thúc Công trầm giọng hỏi. Viên Minh thấy thế thì vui mừng. Lần này hắn đưa ra ám chỉ ảnh hưởng tương đối mơ hồ, không thể tưởng tượng được Lục Thúc Công không chỉ là làm theo, hơn nữa còn chuẩn xác tìm được người phù hợp với yêu cầu, dùng cho hương của Trần Linh Tông chế tạo hương, hiệu quả ám chỉ so với trước đây còn tốt hơn. Lâm Hải, tông môn đã phong tỏa việc này, tự nhiên có đạo lý của tông môn, người vẫn là chớ hỏi thăm quá nhiều thì tốt hơn. Cổ Trấn nhìn Lục Thúc Công một cái nói. Xem ra tông môn đã điều tra được không ít tình huống, việc này liên quan đến cái chết của tôn nhi ta, kính xin Cổ Trấn huynh có thể thông báo. Lục Thúc Công chắp tay hành lễ. Cổ Trấn lộ ra vẻ khó xử không nói gì. Cổ Trấn huynh cứ thẳng thắn một chút. Lục Thúc Công nói. Được rồi, tông chủ đi qua hiện trường xem qua, trong địa lao Tùy Vân Quan, ngoại trừ tôn nhi cổ thu long của ngươi ra, còn có một cỗ thi thể khác mặc trang phục của Trường Xuân Quan. Căn cứ vào tình huống bề ngoài phát hiện ra, hai người chính là đánh nhau đến chết. Cổ Trấn thấp giọng nói, tu sĩ Trường Xuân Quan có thể tìm ra là ai không? Lục Thục Công hít một hơi khí lạnh. Người này là một vị ngoại trưởng lão, Hứa Trường Thanh ở Trường Xuân Quan. Cổ Trấn nói, Hứa Trường Thanh chưa từng nghe nói qua người này, làm sao bọn họ có thể liều mạng, tại sao lại đánh nhau? Lục Thục Công cau mày, cái này sẽ không biết. Pháp khí chữ vật của Cổ Thu Long và Hứa Trường Thanh đều không thấy bóng dáng. Hiện trường ngoại trừ hai người bọn họ, rất có thể còn có người thứ ba, có thể là Thủy Vân Quan Chủ. Cổ Trấn nói, Thủy Vân Quan Chủ, Cổ Thu Long sẽ không vô duyên vô cớ đột nhiên đi Thủy Vân Quan, Quan Chủ đâu? Lục Thúc Công nói, người xem đã mất tích, các đạo sĩ khác của Thủy Vân Quan chưa từng thấy Cổ Thu Long. Cổ Trấn nói, ngoại trừ những thứ này, tông môn có phát hiện một tình huống khác. Một tôn nhi khác của ngươi là Cổ Thu Minh, 10 ngày trước cũng đột nhiên mất tích. Nữ nhi Cổ Tuệ của hắn vào 7 ngày trước cũng mất tích rồi. Cổ Trấn tiếp tục nói, Cổ Thu Minh, mấy ngày trước ta đã gặp hắn, chẳng lẽ Cổ Thu Minh có liên quan đến chuyện này sao? Thân thể của Lục Thục Công chấn động. Cái này ta cũng không biết, tông môn đã phái người bí mật tìm kiếm 3 người bọn họ. Cổ Trấn nói, sau đó hai người lại thảo luận một hồi, cho đến khi hắc hương đốt hết. Viện mình phán đoán Cổ Thu Minh hẳn là sau khi đọc được tin tức của mình, mang theo nữ nhi chạy trốn. Quan chủ Thủy Vân Quan phát hiện Cổ Thu Long đã chết, sợ Trần Linh Tông dặn chó đánh mèo, hắn cũng rời đi. Sáng sớm ngày hôm sau, Viện mình đi Trần Linh Các. Viện mình yêu cầu gặp người ủy thác là Cổ Thu Minh ấp nở trứng chim cho hắn. Tiểu nhị ở bên trong tiệm nói rằng Cổ Thu Minh đã mất tích nhiều ngày. Viện mình dậm tiến mặt, yêu cầu bồi thường. Tiểu nhị trong tiệm đẩy cho trưởng quầy không có ở đây, để Viên Minh lần sau trở lại. Viên Minh nắm chắc trong lòng, về đến nhà, 7 ngày sau lại phụ thể. Lúc đó, Cổ Thu Minh an bài đệ tử luyện khí tiếp đại hắn là Hứa Xuyên. Hương đèn bốc lên, bây giờ Hứa Xuyên đang bận rộn ở một linh thú viện. Hắn bắt đầu thử thông qua ám chỉ ảnh hưởng đến Hứa Xuyên. Rất nhanh, Hứa Xuyên dừng lại sự tình trong tay, đi về phía linh thú viện, tìm được một nam tử trẻ tuổi. Hứa Xuyên, người có việc gì tìm ta sao? Nam tử thanh niên đứng dậy hỏi. Cổ Thu Dương, tin tức của ngươi linh thông, người có biết chuyện phụ tử Cổ Thu Minh mất tích điều tra ra như thế nào không? Hứa Xuyên hỏi. Người hỏi cái này là cái gì? Cổ Thu Dương nói, trong lòng hiếu kỳ mà thôi. Hứa Xuyên thở dài. Người lo lắng cho Cổ Tuệ à? Cổ Thu Dương cười nói, rồng dài. Hứa Xuyên thúc giục nói, Cổ Tuệ rời đi vào ngày Cổ Thu Long chết rồi. Cổ Thu Dương thấp giọng nói. Viên mình một lần nữa ám chỉ Hứa Xuyên, hỏi tiếp. Lần này hắn chỉ ảnh hưởng Hứa Xuyên 3 lần đã hỏi. Vậy người giết chết Cổ Thu Long có thân phận gì? Hứa Xuyên hỏi. Tông môn giữ bí mật nên ta cũng không biết. Cổ Tuệ xinh đẹp như vậy, lần này rời tông môn không biết có bao nhiêu người phải thất vọng. Người cũng vậy đúng không? Bằng không thì vì sao người lại ân cần với Cổ Thu Minh như vậy được chứ? Cổ Thu Dương nói. Không có chuyện này, là ta nhìn Cổ Thu Minh một tay, thương hại hắn mà thôi. Hứa Xuyên phủ nhận. Viện mình hơi gật đầu, một lần nữa ảnh hưởng đến Hứa Xuyên, hỏi thăm tình huống của vị lão tổ kết đan Cổ Thu Long kia. Lần này ám chỉ ảnh hưởng đến 2 lần. Hứa Xuyên dùng giọng điệu tán gẫu bắt đầu dẫn đề tài đến một số việc trong tông. Thông qua ám chỉ, ảnh hưởng đến Hứa Xuyên tựa như trở nên dễ dàng. Viện mình khẽ động trong lòng. Thông qua hai người tán gẫu, Viện mình hiểu được tình huống của lão tổ kết đan của Cổ Thu Long hiện giờ đang bế quan. Chuyện Viên Minh muốn hỏi đều đã hỏi xong, ý niệm truyền đến phụ thể hắc hương. Hắn dùng cho hương huyền hóa quan làm thành hắc hương, phụ thể qua tu sĩ luyện khí. Lần phụ thể Hứa Xuyên này cho thấy hiệu quả cho hương chân linh tông quả thật còn nhiều hơn huyền hóa quan. Nhưng mà lần phụ thể ảnh hưởng đến hành vi của Hứa Xuyên ngay từ đầu còn cần 4-5 lần, nhưng sau đó càng ngày càng dễ dàng. Đây là đã xảy ra chuyện gì? Trong đầu Viên Minh thoáng hiện đôi nhất hồi tưởng lại tình huống phụ thể lão hoàng đế lúc trước. Sau khi nhiều lần ám chỉ ảnh hưởng giữa Viên Minh và lão hoàng đế, dường như sinh ra một biến hóa kỳ diệu nào đó, ảnh hưởng của lão hoàng đế đối với hắn trở nên thuận theo. Chẳng lẽ số lần áp dụng ảnh hưởng ám chỉ càng nhiều thì đối tượng phụ thể sẽ càng trở nên nghe lời sao? Viên Minh nghĩ tới đây, trong lòng lại hiện lên một suy nghĩ. Bấy giờ hắn bắt chước cách làm của lão hoàng đế lần trước, hết lần này tới lần khác gây ảnh hưởng ám chỉ đối với Hứa Xuyên. Thời gian từng chút một trôi qua, thời gian phụ thể rất nhanh liền kết thúc. Ngay lúc này, lực lượng thần hồn của Tức Hải Hứa Xuyên đột nhiên rung động, tựa như sinh ra biến hóa gì đó. Viên Minh vội vàng điều tra, ý thức Hứa Xuyên trở nên dị thường ngay lời. Đối với ám chỉ ảnh hưởng của hắn không hề giữ lại mà tiếp nhận, không có bất kỳ kháng cự nào, như thể phục tùng ý thức của Viên Minh chính là việc thiên kinh địa nghĩa. Loại cảm giác này rất kỳ diệu, như thể một con yêu thú bị hạ phù văn ngự thú, hoàn toàn thuần phục. Ngay lúc này, trước mắt Viên Minh tối sầm lại, là thời gian phụ thể đã hết. Ý thức của hắn trở về bản thể, trên mặt lại lộ ra vẻ vui mừng, không chút che giấu. Xem ra thông qua hắc hương phụ thể, chỉ cần có đủ thời gian để cho hắn không ngừng ám chỉ, quả thật có thể ảnh hưởng đến đối phương, cuối cùng làm cho người kia hoàn toàn bị mình điều khiển. Về phần vì sao lại như thế, hẳn là hắn không ngừng áp dụng ảnh hưởng, chạm tới chỗ sâu nhất của thần hồn, người phụ thể, lưu lại ân ký không thể phản kháng, thì lúc này mới làm cho họ trở nên thuận theo. Nhưng mà dựa theo phán đoán của hắn, loại ám chỉ này đối với hiệu quả người khác nhau, có thể hoàn toàn giống nhau. Đối với vài người tâm tính đặc biệt kiên nghị, hoặc là người có thần hồn đặc biệt cường đại, chỉ sợ hiệu quả sẽ kém một chút, ít nhất sẽ không dễ dàng bị ảnh hưởng như vậy. Sau này, gọi năng lực này là hồn ấn đi. Viên Minh thầm nghĩ, có năng lực này, hắn có thể làm được nhiều việc hơn khi phụ thể vào người khác. Viên Minh thu liễm tâm thần, cân nhắc phương pháp ứng phó kế tiếp. Căn cứ vào thông tin hai lần phụ thể điều tra này, quan chủ của Thủy Vân Quan và phụ tử Cổ Thu Minh sau khi mất tích không có chứng cứ, người của Trần Linh Tông hẳn là không nghi ngờ được cáp cống. Việc này tạm thời không phải lo lắng. Viên Minh lấy ra quyển bí điển chế hương kia, lật ra phía sau, nơi này ghi lại đều là tử huyền hương, xích điệp hương và các loại linh hương trần quý. Hắn cầm lấy lệnh bài màu bạc ở bên cạnh, truyền âm câu thông với hồ đồ để cho gã mua sắm các loại vật liệu chế tác linh hương trần quý như tử huyền hương. Hai người hồ đồ nghe nói Viên Minh muốn chế tác hương mới, cũng rất vui mừng, lập tức mua một lượng lớn nguyên liệu. Viên Minh sớm đã quen thuộc với quá trình chế tác mấy loại linh hương này, rất nhanh liền đem từng kiện linh tài hóa thành linh hương bày lên trên kệ hàng. Chính như hắn phỏng đoán, các loại linh hương như tử huyền hương xuất hiện lập tức được đại hoan nghênh, không chỉ có tu sĩ luyện khí, tu sĩ trúc cơ cũng không ít. Ngắn ngủi một tháng, hắn đã kiếm được 3.000 linh thạch. Viên Minh còn thăm dò đưa lên kệ 3 nhánh mê hương thất bộ đảo. Viên Minh ở bên trong thất bộ đảo linh hương, trộn vào cho hương. Mùi có tác dụng thần kỳ tiêu trừ linh lực chấn động, sau khi thất bộ đảo không màu vô vị, lại hoàn toàn không có linh lực chấn động, gần như có thể phát hiện ra chân chính mê hương vô hình. Mỗi một nhánh mê hương thất bộ đảo tương đương với giá của một kiện pháp khí hạ phẩm. Thành danh của cửa hàng huyền hóa linh hương dần dần được lưu truyền ra ngoài. Mấy nhà đấu giá hội ở bên trong phường thị cũng đều chú ý tới nơi này, chủ động tới cửa chào mời làm ăn, muốn đưa linh hương đến đấu giá hội bán ra. Viên Minh không để ý tới nhà đấu giá, thời cơ đấu giá trước mắt còn chưa tới. Hết chương 266. Chư vị vừa được nghe chuyện được dịch và đọc miễn phí bởi Tao Hói Audio. Hãy đăng ký kênh và ủng hộ tại hạ để có kinh phí phục vụ chư vị. Cảm ơn và hẹn gặp lại.